Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, Tây Du trong lịch sử ý nghĩa trọng đại nhất một lần xúi dục. Được hoàn chỉnh Côn Lôn kính bổ khuyết mắt trận sau, Già Thiên trận đã đạt đến trên lý thuyết 10 phân vẹn 10. Có thể che đậy tam giới đại đa số đại năng thôi diễn. Nhưng Quách Đại Lộ trong lòng rõ ràng, tam giới bên trong luôn có như vậy mấy vị đại năng không thụ lý luận ràng buộc. Bất luận trận pháp cỡ nào hoàn mỹ, giống như tránh không mở pháp nhãn của bọn họ. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ ly khai Man Hoang Tổ Địa thời gian, cố ý để Quách Diệu Giác nói rồi, đã mất kẽ hở, bốn chữ. Tam giới có không thụ lý luận ràng buộc đại lão. Nhi tử có không thụ lý luận ràng buộc phúc duyên. Hai người vừa vặn có thể chạm đụng một cái. Nói không chắc có thể đem mấy vị kia không ở quy tắc bên trong đại lão cũng cho tạm thời che đậy. Quách Đại Lộ mang theo Thật Giả Ngộ Không đi tới Thiên Lạc Sơn. Sau đó hoàn toàn vận chuyển che trời đại trận, ngăn cách chư thiên vạn giới. Hai cái Ngộ Không đều là am hiểu sâu trận pháp thiên tài. Bây giờ thân ở trận bên trong, tự nhiên có thể cảm nhận được trận pháp thâm thúy như thiên hà giống như khí tức. Ghê gớm. Một cái Ngộ Không nói, ghê gớm, ghê gớm, một cái khác cũng theo nói. Quách Đại Lộ cũng không khiêm tốn, đưa tay hư chỉ thị ý, nói, đúng đấy, tiêu hao rất lớn tâm huyết, bỏ ra rất nhiều năm mới hoàn thành, cũng may trời không phụ người có lòng. Hiện tại này trận pháp một khi vận chuyển, ta cho dù ở đây thả cái giám, Phật Tổ đều không nghe được. Hai cái Ngộ Không nghe vậy đều cười ha ha, khen Quách Đại Lộ lời nói này thú vị. Sau đó một cái nói, Đại Lộ huynh đệ, chuyện phiếm thiếu tự, người trước đem điều này giả mạo ta lão tôn yêu tà nhận ra. Lão tôn muốn thay hắn món nợ. Cái kia cũng nói, Đại Lộ huynh đệ, mau mau nhận ra yêu tà, chờ lão tôn đưa nó thu phục, còn phải đi về bảo đảm đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Quách Đại Lộ cười gật đầu, định liệu trước nói, lập tức bắt đầu, vừa nói vừa âm thầm cho Ngộ Không gửi tin nhắn. Ngộ Không ngươi nhảy lên bên trái ngọn núi kia, ta tới bắt cái kia yêu tà. Tin tức vừa gửi đi thành công, hai cái Ngộ Không đồng thời nhảy lên bên trái núi cao. Nói cách khác, vừa cái tin tức kia, hai cái Ngộ Không đều có thu được. Vậy thì có ý tứ a. Quách Đại Lộ cũng không có cảm thấy làm sao ủ rũ. Ngược lại là có nhiều hứng thú nhìn hướng về trên núi cái kia hai cái tôn Ngộ Không. Sau đó sẽ lần gửi tin nhắn. Xem ra yêu ta cũng có thể thu được tin tức của ta. Cái phương pháp này không dùng. Xuống đây đi, ta thử xem phương pháp thứ hai. Hai cái Ngộ Không đồng thời đi tới Quách Đại Lộ phụ cận. Ngộ Không, có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Người đầu óc bên trong cái kia thông tin pháp bảo là từ chỗ nào có được vậy? Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi. Hai cái Ngộ Không cùng kêu lên nói. Là một vị đến từ nhân gian thế đạo hữu tặng cho. Quách Đại Lộ đùa giỡn nói. Chẳng lẽ không đúng lão quân vận luyện sao? Giới tu hành có đôi lời rộng rãi vì là lưu truyền. Thiên hạ chí bảo, ra đâu xuất, ta cho rằng cũng là lão nhân gia ông ta tác phẩm. Cùng hắn có quan hệ. Một cái Ngộ Không suy nghĩ một chút, đáp lời. Một cái khác Ngộ Không cũng giống như nhau thuyết pháp. Quách Đại Lộ cười gật đầu, lại hỏi, cái kia Ngộ Không ngươi còn nhớ Khuông Thế Kỳ chứ? Hai cái Ngộ Không đều nói, đương nhiên nhớ, đó là ta lão tôn ở lại huyền giới một cái phân thân. Ân, Khuông Thế Kỳ có một bộ kiếm pháp gọi là Thượng Tà Kiếm Pháp, hết sức giỏi. Không biết ngươi có hay không hiểu qua. Ngộ Không nói. Ta chém ra phân thân phía sau, liền cùng hắn cắt đứt liên hệ. Vì chính là hy vọng hắn có thể làm một cái tự do tự tại kiếm tiên. Vì vậy cũng không biết bộ kiếm pháp kia. Cái kia không liên quan. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ vung vung tay. Ta nói cái này mục đích ngược lại không phải là muốn dùng bộ kiếm pháp kia thăm dò các ngươi. Mà là muốn nói cho các ngươi. Khuông Thế Kỳ bởi vì bộ kiếm pháp kia chọc giận đạo tổ, bị đạo tổ trấn áp tại Lục Lưỡng Hồ. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm. trọng điểm là Đạo Tổ thu rồi Khuông Thế Kỳ phía sau lại buộc hắn làm Lục Nhĩ Mi Hầu. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ bất động thanh sắc phần đừng xem hai hầu một chút. Phát hiện bọn họ ánh mắt vẻ mặt không khác nhiều. Trong lòng thán nói, một khỉ nhị tâm, đích thật là có chút phiền phức. Tiếp theo nói, bởi vì Khuông Thế Kỳ vốn là ngộ không phân thân của ngươi. Vì lẽ đó dưới sự chỉ điểm của Đạo Tổ, học lên bản lĩnh của ngươi, biến hóa dáng dấp của ngươi, mô phỏng theo hành vi cử chỉ của ngươi đều là dễ như ăn cháo. Nhất định chính là thay thế được ngươi không có hai nhân tuyền. Cho tới kim thân cùng hỏa nhãn, kim tình, này vốn là lão quân ban tặng, càng thêm không là vấn đề. Hai cái ngộ không lại cùng kêu lên hỏi, cái kia lão quân làm điều này mục đích là cái gì? Đương nhiên là thay thế được chân chính ngộ không. Quách Đại Lộ trực tiếp đưa ra kết luận, sau đó giải thích nói, trên thực tế, từ khi ngộ không ngươi bị mang theo khẩn cô chú phía sau, cũng đã bị bỏ qua. Lần này ngộ không không có tiếp tục đặt câu hỏi, mà là yên tĩnh chờ đợi Quách Đại Lộ giảng giải. Quách Đại Lộ cất bước hướng về núi bên trong đi đến. Thật giả Mỹ Hầu Vương phía sau theo, thúc hỏi, đón lấy thế nào? Quách Đại Lộ nói tiếp nói, tự giới tu hành từ trước tới nay, hương hỏa khí vận tranh chưa bao giờ đoạn tuyệt, mà tam giới bên trong, lại lấy Phật nói hai dạy tranh kịch liệt nhất, điểm ấy tin tưởng không cần ta nói, chính các ngươi trong lòng cũng nắm chắc. Hai cái ngộ không đều yên lặng gật gật đầu, vẻ mặt rõ ràng ngưng trọng. Ngộ không ngươi nguyên là yêu tiên tu thành kim tiên, vàng đĩa tiên sách có tên, mà ở thiên đình sắp đặt phủ đệ, kim thân càng là từ Đạo Tổ tự mình chế tạo, ở giữa cũng không biết ăn Đạo Tổ bao nhiêu kim đan. Bởi vậy tính ra, ngươi là địa địa đạo đạo đạo gia thần tiên. Nói tới chỗ này, ba người vừa vặn đi ngang qua kinh chập động phủ, bên trong ở hoàng bào quái. Cái kia hoàng bào quái nguyên cũng là thần thông quảng đại. Nhưng khi hắn nhận ra được có ba vị kim tiên từ động trước cửa phủ đi qua thời gian, nội tâm chịu đến cực kỳ chấn động mạnh hám. Cho tới cái khác mấy động yêu vương càng là ổn an ở động phủ bên trong, không dám tiết lộ nửa điểm khí thế, càng không cần phải nói điều động quan sát. Cũng may bọn họ ba vị chỉ là đi ngang qua, rất nhanh đi xa. Đạo gia bồi dưỡng ra được kim tiên, kết quả bị Phật gia hái trái cây. Người cảm thấy Đạo Tổ có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh sao? Ngộ không nói, vì lẽ đó hắn muốn lợi dụng thật giả Mỹ Hầu Vương một ván đem ta thay rơi. Quách Đại Lộ đứng lại, xoay người nhìn về phía hai cái tôn hành giả. Không sai, đây chính là hắn kế hoạch. Ngộ không nói, nhưng chúng ta hai bản lĩnh giống như, thủ đoạn tương đương, hắn làm sao thay ta? Phật Tổ có thể sử dụng khẩn cô chú buộc ngươi vào Phật môn. Đạo Tổ là có thể dùng kim cương vòng khiến cho ngươi ly khai thỉnh kinh tiểu đội. Vì lẽ đó nếu như ta đoán không lầm, kiếp nạn này phía sau, hoặc là ngộ không ngươi, thân tử đạo tiêu, từ đây từ tam giới biến mất, hoặc là bị Đạo Tổ lấy đại thần thông thu hồi bát quái lô. Nấu lại tái tạo, nấu lại tái tạo, ngộ không cười gằn, như là đã quyết định thay thế được lão tôn. Hà tất còn muốn phiền toái như vậy? Đương nhiên muốn. Quách Đại Lộ một đôi ánh mắt lợi hại chậm rãi xẹt qua hai cái ngộ không. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu hoặc có lẽ là Khuông Thế Kỳ đạo hữu cũng có thể lại đột nhiên thoát ly khống chế, thỉnh kinh chi cục, chính là Phật Tổ cùng Đạo Tổ bọn họ mấy vị ở đánh cờ vây. Mà ngộ không, Khuông đạo hữu, các ngươi đều là cục bên trong quân cờ, tuyệt đối không thể thoát ly khống chế chính là. Hai cái ngộ không đều mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Quách Đại Lộ nhân lúc làm nóng đánh sắt, đương nhiên, Khuông đạo hữu, ngươi cũng không nên cảm thấy ván này ngươi là nhất định sẽ bị lưu lại cái kia một con cờ. Phật Tổ cùng Bồ Tát vì thu ngộ không nhập môn, dùng không ít tâm tư, đợi lát nữa các ngươi đánh tới Tây Thiên, hắn không hẳn sẽ không liều lĩnh cùng Đạo Tổ trở mặt, nguy hiểm cũng phải xuống tay ác độc đưa ngươi diệt trừ. Cho dù lần này ngươi bị lưu lại, chỉ nếu không tới cuối cùng, cũng không biết ngươi có thể đi tới chỗ nào. Hai cái ngộ không đều trở nên trầm mặc. sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Sau một khắc, bọn họ đồng thời nhức đầu. Quách Đại Lộ thở dài, không khỏi than thở lên những lão gia hỏa kia cẩn thận tinh tế thủ đoạn. Chém ra một thân là cầu tự do. Không ngờ mua dây buộc mình. Phản nhận mệt, hai cái đều hãm lồng chim bên trong. Thực sự là lớn lao trào phúng. Quách Đại Lộ ngữ khí trung gian kiếm lời ngậm cảm khái. Ngộ Không một hồi chậm đi qua, trầm giọng hỏi, dựa vào Đại Lộ huynh đệ góc nhìn, ứng với làm sao ứng đối? Hợp tác cùng có lợi, phần thì lại hai hại. Quách Đại Lộ nói năng có khí phách, các ngươi vốn là một thể, hà tất như vậy tự mâu thuẫn? Hai cái Ngộ Không đều rơi vào trầm tư, hiển nhiên đang làm đấu tranh tư tưởng. Quách Đại Lộ nói, ta nguyên tưởng rằng Lục Nhĩ Mi Hầu là có khác hầu. Hóa ra là một thể hai mặt. Nếu như vậy, ta cũng không có cách nào làm ra nhận biết. Các ngươi còn phải tiếp tục đi tìm có thể phân biệt ra được các ngươi thiệt giả người. Dọc theo con đường này, các ngươi còn rất nhiều giao lưu thời gian. Là muốn vĩnh viễn làm một con cờ. Vì hắn người con rối. Vẫn là sau khi phá rồi dựng lại. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Triệt để tránh thoát ràng buộc. Tất cả chính các ngươi. Cho tới ta, chỉ có một câu nói đem tặng. Già thiên trận bên trong, dám tiếng không tránh Phật nói. Cửa lớn vĩnh viễn cho các ngươi mở ra mở. Hai cái Ngộ Không cùng kêu lên hỏi nói. Trong tam giới, ai có thể nhận biết đôi ta? Quách Đại Lộ nói. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục là một vị. Phật Pháp vô biên là một vị. Quách Đại Lộ nói. Chỉ tay một cái. Hư không bên trong xuất hiện một chiếc gương cổ. Chợt, cổ kính bên trong mở ra một cánh cửa. Cáo từ, thật giả hành người. Quơ gậy giao thủ, đánh ra già thiên trận. Quách Đại Lộ nhìn Nhị Tâm bóng lưng. Nhẹ nói, xin lỗi, ở không có lập giáo xưng tổ trước. Quách Đại Lộ vĩnh viễn không dám khinh thị mấy vị kia lão tổ sức quan sát. Đặc biệt là vị kia có thể nghe sát chư thiên vạn giới Phật giáo và đạo giáo. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ cũng không có đem đại hộ pháp cùng với tin tức này sau lưng ẩn giấu chính. Là cái kia thiên đại suy đoán báo cho hai vị Ngộ Không. Lần kiếp nạn này, Nhị Tâm nếu không thể một lòng. Hay là thật sự có một vị muốn liền như vậy ngã xuống. Quách Đại Lộ suy tư một lát, hướng về núi sâu bên trong đi đến. Đến rồi trận pháp nơi sâu xa nhất, lấy ra ôn dưỡng đến nay quả nhân sâm, sau đó đào một cái hố, đem quả nhân sâm chôn vào, sau đó lại sẽ Quan Âm Bồ Tát cái kia giọt ngọc lộ nhỏ ở thổ trên. Sau đó chính là yên tĩnh chờ đợi thật giả Mỹ Hầu Vương cuối cùng tin tức. Chờ đợi đến cùng là vị nào, Hầu Vương, sẽ vào trận đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.